Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Càng không chuyện đơn giản. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong phòng làm việc có người lười biếng ngồi ở chỗ đó đang lật báo. Vạn Phong đi vào, hắn chỉ dương mắt quét Vạn Phong một chút, ngay cả lời đều không nói. Thúc thúc, các người nơi này thu miệng thủy tinh sao? Người nọ đem đầu ủi trên báo chí phía sau, lúc này ngay cả mặt mũi đều không lộ. Đại khái hắn lấy là Vạn Phong là cái này tích chữ tử nhà ai đứa nhỏ chạy tới nơi này chơi tới. Vạn Phong đem ở hợp xã hoa một mao một mua được điệp hoa khói bốp ném tới trước mặt hắn. Hắn thấy đối phương trong miệng còn ngậm tẩu thuốc đây, vậy trong tay người báo ném qua một bên. Hắn ánh mắt ở quét qua hộp thuốc lá kia thời điểm sáng lên một cái. Nụ cười trên mặt giống như mầm nhỏ xuất thổ vậy một chút xíu toát ra. Người bạn nhỏ ngươi mới vừa rồi hỏi cái gì tới, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, những lời này chính là danh ngôn chí lý nha. Ta hỏi một chút, các người xưởng thu miệng thủy tinh không? Người nọ kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Người muốn bán miệng thủy tinh chúng ta cũng không thu 0,5 kg 2 cân. Ta hỏi trước một chút giá. Tiền, 1,5 kg 2 phân tiền. 1,5 kg 2 phân tiền. Mỗi 0,5 kg hợp 6 ly bao nhiêu tiền? Cái giá tiền này không thấp. Miệng thủy tinh đồ chơi này căn bản cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Đừng nói miệng thủy tinh, liền là cả chai rượu đồ hộp chai ở nông thôn cũng ném được, có thể nơi đó đều là, nếu như nơi này không có như thế cái xưởng thủy tinh, những thứ này miệng thủy tinh ở nông thôn căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trừ thôn thôi cung tiêu xã bên ngoài địa phương, còn lại cung tiêu xã thu phế phẩm bây giờ cũng không có thu miệng thủy tinh. Còn như giá tiền, cái giá tiền này ở lúc ấy đã vô cùng không tệ. Vạn Phong chả hết nhớ được 83 năm cái đó mùa thu. Hắn hồi Hắc Long Giang sau thần võ huyện thu mua đứng ở bọn họ đại đội thu sắt vụng mới cho một phân. Tiền 0,5 kg. Ta có thể đi thẳng đến các người nơi này bán miệng thủy tinh sao? Xem ở một hộp thuốc lá mặt mũi. Người kia thái độ giỏi vô cùng. Ta chính là phụ trách thu mua. Ngươi tới bán không thành vấn đề, nhưng nếu là thiếu liền không có ý nghĩa. Vậy ta nếu là làm nhóm lớn lượng các người vậy thu không? Ngươi có thể lấy được nhóm lớn lượng, không thử qua làm sao biết làm không đến. Vạn Phong rất tự tin trả lời. Ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ rất có ý tứ nha. Ngươi có thể lấy được nhiều ít ta liền muốn bấy nhiêu. Cho tiền mặt không? Không cho tiền mặt ta cũng không tới. Người nọ không coi ra gì. Một mình ngươi đứa nhỏ có thể có nhiều ít, bảo đảm một cái một rắc rắc không thiếu. Vạn Phong lúc này cảm giác yên tâm. Hắn cảm giác mình thùng tiền thứ nhất sẽ tới. Đi tới cửa Vạn Phong có vòng trở lại. Không biết các người hãng này có thể lái được thời gian bao lâu, bởi vì là sang năm ngày đông hắn trở về Hắc Long Giang. Vạn Phong thật đúng là không biết cái này xưởng mở ra thời gian bao lâu. Cái này thì phải xem hiệu ích. Tạm thời cũng không tệ lắm. Rời đi xưởng kéo sợi mang Tiểu Huệ trở lại nhà nàng. Tiểu Di các nàng tỉ muội giữa đối thoại vậy hoàn thành. Trở về Hoa Hậu trên đường, Vạn Phong nhất để ý chính là ven đường câu câu khảm khảm dạm những cái kia rách dưới. Chủ yếu chính là và thủy tinh vật có liên quan. Vừa đi hắn một bên mở cờ trong bụng, câu khảm ruộng bên khắp nơi đều có thể thấy những thứ này mảnh vụn thủy tinh. Có thể gặp hắn kế hoạch căn bản cũng không thiếu nguồn hàng hóa. Về đến nhà hắn liền bắt đầu bố trí. Đương nhiên là trước từ tiểu đội Hoa Hậu bắt đầu. Sau đó đến Hoa phía trước núi, sau đó lấy điểm mang mặt hướng bốn phía phóng xạ. Hắn cách làm rất đơn giản. Nếu ai thu thập đủ rồi 1,5 kg miệng thủy tinh liền có thể ở hắn nơi này đổi một bản truyện tranh xem. Hoặc là đổi một phân tiền. Xưởng kéo sợi thu 6,6 mm 0,5 kg. Vạn Phong cho bọn họ 3 ly 0,5 kg. Hắn còn kiếm gấp đôi lời. Làm hai tử trong thôn biết được 1,5 kg không đáng tiền miếng thủy tinh liền có thể đổi được một bàn truyện tranh hoặc là bán một phân tiền. Lúc này tất cả mọi người tích cực tính cũng bị điều động. Trong chốc lát tất cả chú bé choai choai cũng xuất hiện ở ruộng bên đỉnh núi. Câu bạn, tìm khắp nơi những cái kia ở dưới ánh mặt trời loang loáng đồ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian toàn bộ đại đội tương uy đứa nhỏ đều biết chuyện này. Liên liên với cùng đại đội tương uy tương liên công xã Hắc Tiều Hoàng Huy đại đội. Nhỏ công xã Cô Sơn đại phổ tử đại đội vậy có người biết tin tức này. Dù sao tất cả có thể phát hiện thủy tinh địa phương đều là đứa nhỏ. Để cho Vạn Phong chuẩn bị không kịp là cuối cùng liền liền một ít người lớn cũng gia nhập tìm miếng thủy tinh hành động trong. Dẫu sao 1,5 kg là có thể bán một phân tiền. Đây đối với một cái CM chỉ có mấy phần tiền nông thôn mà nói cũng là rất có sức dụ dỗ thu vào. Vạn Phong ở mình nhà nãi nãi và Hứa Bân nhà các thiết liền một điểm. Sau khi tan học căn bản là ở nơi này hai cái giờ thu mua những thứ này miếng thủy tinh. Xem truyện tranh liền đổi truyện tranh xem. Làm truyện tranh chu chuyển không lúc tới hắn liền cho bọn họ tiền mặt. Hơn 10 ngày xuống hắn lại thu mua một đống lớn miếng thủy tinh. Vạn Phong đem sổ sách khép một chút. Phát hiện mình đã thu mua hơn một tấn miếng thủy tinh. Hắn nhận là bản thân có cần thiết đi xưởng kéo sợi bán ra một lần. Hôm nay là chủ nhật, mặt trời trên không theo. Hoa nhỏ đối với Vạn Phong cười là một ngày tốt. Sáng sớm Vạn Phong liền chạy một chuyến xưởng kéo sợi. Xác nhận cái đó thu mua người ở xưởng sau liền ngựa không ngừng vó câu chạy trở lại tìm được Hoa Hậu. Tiểu đội trưởng Trương Hải. Trương Hải cứu. Ta ngày hôm nay muốn thuê đội lên một chiếc xe ngựa. Ngươi thấy được không? Lúc nói lời này, một hộp bắt tay khói bị Vạn Phong thuận tay nhét vào Trương Hải trong túi. Thuê xe ngựa nhỏ cơ hội điều dùng xe ngựa làm gì kéo tức phụ nha, khi đó cưới tức phụ thông dụng. Giao thông công cụ chính là xe ngựa, cao hơn nữa đương điểm chính là tay vịn máy kéo, cao hơn nữa đương điểm chính là cưỡi xe đạp. Vạn Phong hắc cười hắc hắc, cưới tức phụ ta còn nhỏ. Nói sao vậy không chủ nha? Trương Hải đưa tay ở Vạn Phong trên đầu vỗ một cái, vậy ngươi muốn xe ngựa làm gì? Ta có chút miếng thủy tinh phải đưa đến thôn thôi đi. Ta đưa tiền, kéo một chuyến cho một nguyên tiền ngươi thấy thế nào cho tới trưa là được. Sau này nói không chừng qua mấy ngày sẽ dùng một lần. Từ Hoa Hậu đến thôn thôi nhiều nhất cũng chỉ 1,5 đến 2 km. Ở 581 nguyên tiền tiền chuyên trở tương đương không ít. Trương Hải hơi một suy nghĩ đáp ứng. Dù sao bây giờ xe lớn vậy không khẩn trương. Liền phái một chiếc hai con ngựa kéo xe lớn mang bản dây chuyền sắp xếp một xe lớn. Đánh xe xe ông chủ chính là Lương Vạn. Dĩ nhiên một đồng tiền khói Vạn Phong còn chưa keo kiệt. Đừng xem nhẹ cái này một mao tiền đủ để đánh điếm bọn họ vui mừng vui tươi hớn hở giọt. Hai người một trái một phải ngồi trên xe ngựa một bên đi đường một bên kéo rỗi rãnh thiên. Rất nhanh thì đến xưởng kéo sợi tháo xe ngâm gọi. Bây giờ Vạn Phong đã biết rồi Ti Hán thu mua người kêu Tống Nguyên Thành. Nhà hắn ở thôn Lưu ở. Chính là lần lượt đại đội tương uy thôn Ngọa Hổ và thôn Ngọa Hổ liền cách một cái 3 mét chiều rộng. Sông câu chết thôn, không đáng tiền bắt tay khói tự nhiên vào hắn eo túi. Tống Nguyên Thành đối với Vạn Phong có thể lấy được một lớn xe ngựa miếng thủy tinh bày tỏ giật. Mình không nhỏ, đứa nhỏ, không nhìn ra nha, ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy miếng thủy tinh, thu được thôi. Nhà ta lại không sinh đồ chơi này. Tống Nguyên Thành thật tốt xem Vạn Phong tự nhủ, ngươi cái này nhỏ cơ hội điều không đơn giản nha. Thu chút miếng thủy tinh có cái gì không đơn giản. Sau này ta còn biết liền càng không chuyện đơn giản đây.